Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1216, chương 1216, chương cuối năm, hung hãn Amy vì thích ra đầu. Dũng Mary thay cha làm rạng rỡ. Chung cư TBBT4A. Sheldon, ngươi không sao chứ? Amy gặp một lần nhà mình nuôi nấng huấn luyện 5 năm còn không có bắt đầu ăn bạn trai bị nói té. Xìu ở tại chỗ. Cái kia lo lắng à. Yên tâm đi. Bảo vệ tính té xỉu. Hắn không có việc gì. Adam cúi người nhìn một chút. Cười nói. Không có việc gì. Cái này gọi không có việc gì. Amy nổi giận. Trong lòng cũng tán thành Adam chuyên nghiệp phán đoán. Thế là dứt khoát trực tiếp đứng dậy chỉ tiểu Mary. Tiểu cô nương. Ngươi đừng quá phách lối. Ta không cho phép ngươi ức hiếp bạn trai của ta. Ta ức hiếp hắn sao? Tiểu Mary kinh ngạc nhìn nổi giận Amy. Ta vẫn không có động thủ đây. Đừng ức hiếp kẻ yếu. Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Amy bạn gái lực bắt đầu bạo tạc. Quên đi thôi. Amy, Adam thiện ý nhắc nhở. Mary đây cũng là đối Sheldon tốt. Ngẫm lại xem. Loại sai lầm cấp thấp này nếu như không phải bị Mary một cái nhìn ra. Về sau phát biểu đi ra. Nhiều như vậy tính toán lượng. Đợi đến bị phát hiện có vấn đề. Đã là rất lâu sau đó. Khi đó Sheldon xấu mặt nhưng là không chỉ là tại chúng ta đám này giữa bằng hữu, mà là mất mặt ném đến toàn thế giới đi. Đúng vậy à. Tính toán. Cùng một đứa bé kêu cái gì sức lực. Penny phụ họa nói. Thế nào? Ngươi sợ. Amy không để ý tới bọn họ. Nhìn chằm chằm vào Mary. Ba ba. Nàng có bệnh tim sao? Mary cũng không để ý tới Amy, mà là nhìn hướng Adam. Ta không có. Amy kêu lên. Có dám hay không đơn đấu? Tùy ngươi. Mary bản khởi khuôn mặt nhỏ. Không vui nhìn Amy một cái. So tài phương thức tùy ngươi định. Ta đều phụng bồi. Mary. Chấm ngoặc kép. Adam lo lắng nhìn qua nghiêm túc nữ nhi. Ba ba. Ta biết. Mary gật gật đầu. Tốt. Amy đại hỉ. Ta cái này liền đi làm chuẩn bị. Cái thứ nhất so tài gọi đập phá tiền xu. Nói xong. Đi lấy ly giấy đi. Adam. Ngươi làm sao cũng không ngăn cản a. Penny phản nàn nói. Đều như vậy. Còn thế nào ngăn cản a. Adam cười khổ. Hắn có thể biết nhà mình nữ nhi tính tình. Một khi đi lên. Hắn cũng không dám trêu chọc. Ngươi quên Amy tính tình. Penny sờ lên khuôn mặt của mình. Thấp giọng nói. Đến bây giờ mặt của ta còn đau đâu. Ngươi không sợ Amy thua tức giận động thủ đánh Mary. Năm trước, California Đại học Khoa học Tự nhiên đem Sheldon một mực trống không chỗ đậu cho làm phi hành gia. Howard đã dẫn phát một trận mâu thuẫn. Sheldon mặc dù không lái xe, nhưng từ đầu đến cuối đem chỗ đậu coi là chính mình. Không cho Howard đỗ. Vì thế lõa thể tại chỗ đỗ xe tốt nhất ban tạp vị. Howard cũng lõa thể ngồi tại Sheldon chuyên chỗ ngồi. Song phương làm rất không thoải mái. Lúc đầu cái này vẻn vẹn giới hạn trong hai cái lão oan gia. Nhưng bây giờ bọn họ đều là danh thảo có chủ. Amy cùng Bernadette xem như bạn gái cùng lão bà. Nói xong nhà mình bạn trai cùng lão công những này nhàm chán rằng co lúc. Vốn là nói đùa. Nhưng một lời không hợp liền phát hỏa. Vì từng người nam nhân mà chiến. Amy nửa đêm bồi tiếp Sheldon đem xe của mình khóa tại chỗ đậu bên trên. Bernadette trực tiếp gọi điện thoại gọi xe kéo đem chiếc xe kéo đi nha. Amy giận dữ. Đến tìm Bernadette đối chất. Để Howard ra xe kéo tiền đồng thời xin lỗi. Bernadette không nhường chút nào. Cười tủm tỉm nói không phải Howard làm. Mà là nàng làm. Cái kia nhẹ giọng thì thầm ở giữa ẩn chứa trào phúng. Triệt để Amy phá phòng thủ. Vung lên sách tay liền hướng Bernadette đập lên người. Không khéo các nàng khuê mật Penny tại cái kia chôn chân. Lại cao như vậy. Hoàn mỹ chặn Bernadette. Sách tay trực tiếp nện ở Penny trên mặt. Càng làm cho Penny nổi nóng cùng ký ức vẫn còn mới mẻ chính là. Trong sách tay tràn đầy tiền xu. Cái kia một cái. Thật là có chút hung ác. Penny đương nhiên đã sớm tha thứ Amy. Nhưng đối với Amy tính cách lại có nhận thức mới. Đó chính là tại tức giận trạng thái dưới, Amy là rất xúc động có nhất định tính nguy hiểm. Mà bây giờ nhìn xem Mary đối Sheldon nghiền ép tính chỉ số IQ ưu thế. Penny không hiểu cảm thấy Amy đoán chừng khả năng không lớn sẽ thành công. Khó tránh khỏi cuối cùng cũng sẽ thua. Sau đó tức giận xúc động phát sinh chuyện tình không vui. Mary có chừng mực, sẽ không đả thương Amy. Adam an ủi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny im lặng, cái này cùng nàng nói là một chuyện sao? Chúng ta chơi đập phá tiền xu. Amy lúc này đã cầm tới ly giấy. Giải thích quy tắc nói, người nào trước đem tiền xu nện vào ly giấy 10 lần. Người nào liền tính thắng. Cái này tốt. Penny lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì nàng đã từng cùng Amy chơi qua cái trò chơi này. Người nào thua người nào uống rượu. Khi đó nàng mới phát hiện Amy chơi cái này thật sự là bách phát bách trúng. Quá lợi hại. Mà Amy cũng đã nói nàng từ nhỏ cô độc không có bằng hữu. Chỉ có thể chơi những này không cần bằng hữu liền có thể chơi trò chơi. Bởi vậy chơi lô hỏa thuần thanh. Penny nghĩ đến. Chỉ cần Amy thắng, cái kia táo bạo Amy liền sẽ không xuất hiện, không thương tổn hòa khí. Vậy liền quá tốt rồi. Ta cũng muốn một viên tiền xu. Mary nhìn Amy một cái. Có thể, Amy gật đầu, cũng đưa cho Mary một viên. Sau đó đem tiền xu hướng trên bàn quăng ra. Tiền xu bắn ngược phía dưới, trực tiếp vào ly giấy bên trong. Amy nắm tay kêu lên. Yes, thật lợi hại a. Leonard bọn họ cũng đối Amy phân biệt đối xử. Phanh, Mary cầm lấy chính mình tiền xu, ước lượng một cái, sau đó hướng trên bàn quăng ra. Tiền xu phịch một tiếng bắn lên đến, nhưng không có nện vào ly giấy, mà là rơi xuống đất. Ha ha, đừng ủ rũ, còn có cơ hội. Amy cười to, Mary là tân thủ, ngươi già chơi cái này, cần cao hứng như vậy sao? Bernadette nhịn không được nói. Ngươi muốn luyện một mình. Amy trừng mắt về phía Bernadette. Lại đến. Mary thần sắc không thay đổi. Tốt. Amy thấy thế. Lại đập một cái tiền xu. Tiền xu gõ gõ. Lần thứ hai chuẩn xác tiến vào ly giấy. Yes. Hai lần. Adam. Chấm ngoặc kép. Penny thấy cái này ngược lại là có chút lo lắng Mary có thể hay không chịu được. Amy thoạt nhìn so bình thường phấn khởi một điểm. Cái này thái độ có chút khiến người ghé mắt. Còn chưa kết thúc đâu. Có cược chưa vì thua. Adam cười nói. Mary cầm tiền xu. Hướng trên bàn quăng ra. Tiền xu gảy một cái. Cũng chuẩn xác gảy vào ly giấy. Vào. Penny vỗ tay ca ngợi. Mary. Tốt. Tốt. Ta hai lần. Ngươi một lần. Amy hơi có chút kinh ngạc. Nhưng không biến sắc chút nào, bởi vì nàng bách phát bách trúng, mà Mary lần thứ nhất liền sai lầm, cho nên cho dù về sau Mary toàn bộ đập trúng, ưu thế cũng tại nàng, nàng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại đến, nói xong nàng liền đem trong tay tiền xu đập xuống, mà Mary tại nàng động thời điểm, cũng động, đồng dạng đem trong tay tiền xu đập ra ngoài. Sau đó hai cái tiền xu tại bắn lên đến về sau. Hướng về ly giấy bay đi. Mary tiền xu đập trúng Amy tiền xu. Đem Amy tiền xu bắn ra. Mà Mary tiền xu nhưng như cũ rơi vào ly giấy bên trong. Holy shit, ta thấy được cái gì? Điều đó không có khả năng. Mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Amy càng là hô lên tảo Aman kinh điển danh ngôn. Mary. Ngươi làm sao làm được? Leonard không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đây là đơn giản toán học A. Mary kỳ quái nhìn Leonard một cái. Sau đó nhìn về phía Adam. Ba ba, ngươi không phải nói chỉ có Penny Azi cùng ho uất thúc thúc chỉ số IQ không đủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ho uất cùng Penny khóe miệng giật một cái. Adam, ngươi chính là như thế cùng Mary nói chúng ta A. Penny nghiến răng nghiến lợi. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Ta chỉ nói là ngươi cùng Howard đều không có học vị tiến sĩ. Không có ý tứ gì khác. Các ngươi đừng hiểu lầm. Đúng vậy à, Mary thay Adam giải thích. Ba ba đích thật là nói như vậy. Xem ra là ta hiểu sai. Ta cho rằng chỉ có không có học vị tiến sĩ người. Chỉ số IQ mới tương đối thấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard chờ một đám tiến sĩ chỉ cảm thấy thật tâm tắc. May mà bọn họ đã bị Sheldon trong bóng tối dạy dỗ rất nhiều năm. Lại thêm Mary bộ dạng, ngoại trừ cùng Sheldon cùng tần số Amy, thực sự không có người sẽ chán ghét. Bởi vậy đành phải từng cái cười khổ. Mary, ngươi rốt cuộc là thế nào làm đến? Penny thấy một đám tiến sĩ đều bị nội hàm đến. Tâm tình cũng thật nhiều. Thế là cười nói. Không cần nói cụ thể cái gì toán học tính toán quá trình. Cái này rất hiển nhiên không phải đơn giản toán học tính toán liền có thể làm đến. Đúng vậy à, Leonard gật đầu nói. Nếu như số liệu đầy đủ, có lẽ toán học tính toán không khó. Nhưng vừa rồi loại tình huống này, ngươi làm sao được đến chính xác số liệu, sau đó tiến hành tính toán. Mấu chốt là liền tính toán đoán ra xác thực, ngươi lại như thế nào tinh chuẩn thực hiện đâu. Cái này rất đơn giản à, Mary như cũ không hiểu. Số liệu liền tại nơi đó, một cái liền có thể nhìn ra, mà thực hiện kết quả tính toán. Đây càng đơn giản, chúng ta bây giờ chơi không phải liền là tinh chuẩn tính toán tinh chuẩn thực hiện sao? Bằng không thì các ngươi cho là chúng ta đang làm gì? Đơn giản đập phá tiền xu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, liền Amy cuộc thi đấu này người đề xuất cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng là cái này ý tứ sao? Nàng có vẻ như chỉ là bởi vì khi còn bé thường xuyên chơi cái này tương đối có nắm chắc. Mới nói muốn cùng Mary so cái này à? Ta cũng không tin. Amy mặc dù giật mình tại Mary không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng thật không tin Mary mỗi lần cũng có thể làm đến dạng này. Thế là nàng đấu trí lại đốt. Lại đến. Nói xong. Nàng liền lại đập tiền xu. Mary theo sát phía sau. Để Amy khiếp sợ là. Lần này. Như cũ là Mary tiền xu bắn ra nàng tiền xu. Nhẹ nhõm rơi vào ly giấy bên trong. 3, 2. Bách phát bách trúng, ưu thế tại nàng, nắm chắc thắng lợi trong tay nàng, vậy mà có vẻ như phải thua. Điều đó không có khả năng. Lại đến, Amy không nguyện ý tiếp thu kết quả này, nhưng tiếp xuống, không quản nàng làm sao động tác, Mary đều có thể tinh chuẩn đập trúng. Thậm chí liền nàng cố ý đập phá lệch đều không có lừa gạt đến Mary. Mary tiền xu trực tiếp không có đi đụng nhất định bay ra ngoài nàng tiền xu. Sự thật chứng minh, Mary nói đều là thật. Kết quả cuối cùng dừng lại tại 10-2. Mary thắng, Bernadette vỗ tay. Adam cũng vì nhà mình nữ nhi tự hào. Còn muốn so sao? Mary nhìn hướng Amy, đập phá tiền xu ta thua. Amy biểu lộ khó coi nói. Thế nhưng có bản lãnh hay không lại cùng ta so thổi giấy bóng? Tùy tiện, Mary gật đầu, ta đều được, tốt. Amy cũng bị triệt để khơi gợi lên thắng bại ham muốn. Nàng không tin sự thông minh của nàng thật so Mary kém. Mà còn chơi đều là nàng khi còn bé tiêu phí vô số thời gian rèn luyện đi ra kỹ nghệ. Nàng không tin một cái đều không thắng được một cái tiểu nữ hài. Chúng ta đứng tại cái bàn hai bên. Tương đối đứng thẳng, dùng miệng đem giấy bóng thổi hướng đối phương. Tổng cộng 10 lần cơ hội. Thổi tới trên mặt đất tính toán không? Người nào thổi đến tổng khoảng cách xa nhất? Người nào tính toán thắng? Amy tiện tay làm ra một cái giấy bóng. Sau đó bắt đầu giảng giải quy tắc. Được, Mary đáp ứng. Đi tới Amy đối diện. Ta trước đến. Amy cúi người dùng sức thổi. Đem giấy bóng hướng Mary bên kia thổi đi. Cách Mary bên kia mép bàn rất gần lúc. Ngừng lại. Leonard cầm cây thước một lượng, 1.89 mét. Mary nhẹ nhàng thổi. Leonard cầm cây thước một lượng, 1.75 mét. Lần thứ hai, Amy lại có lòng tin, thổi ra 1.91 mét. Mà Mary thì là 1.99 mét. Giấy bóng lần lượt mép bàn, kém một chút liền rơi xuống nhưng chính là không có rơi xuống. Không có khả năng, mắt thấy lặp lại lần nữa đập phá tiền xu lúc tình cảnh. Amy không nguyện ý tiếp thu kêu to. Có gì đáng kinh ngạc? Mary kỳ quái nhìn qua nàng. Cái này cùng phía trước đập phá tiền xu không có bản chất khác nhau. vẫn là chính xác tính toán tinh chuẩn thực hiện vấn đề A, gần như tuyệt đại bộ phận thi đấu trò chơi không phải đều là dạng này nha. Howard nhổ nước bọt. Đúng A, Mary gật đầu. Cho nên nói không có chút nào ý mới. Kết quả cũng giống nhau. Các ngươi so đánh bóng bàn A. Penny mắt thấy Amy thua tức giận hơn. Vội vàng đề nghị. Chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy Amy phát 10 cái bóng. Liền tính ngươi thắng. Đúng. Amy ánh mắt sáng lên. Đánh bóng bàn cũng là nàng cường hạng. Mặc dù bởi vì là chính mình một người luyện. Chỉ biết phát bóng sẽ không nhận bóng. Nhưng nàng phát bóng còn không có người có thể tiếp lấy qua. Mặc dù đánh bóng bàn cũng là chính xác tính toán tinh chuẩn thực hiện thi đấu vận động. Nhưng cùng vừa rồi đập phá tiền xu cùng thổi giấy bóng không giống chính là. Đánh bóng bàn nàng có thể dùng rất lớn khí lực. Mary liền tính còn có thể chính xác tính toán. Thế nhưng lúc này Mary liền không có cái kia tốc độ cùng lực lượng sẽ thực hiện tính toán. Tiếp lấy nàng cầu. Quên đi thôi. Mary lắc đầu. Đánh bóng bàn ngươi càng không được. Ta không được. Có dám hay không luyện một chút? Amy không phục nói. Tốt à, Mary thấy thế. Cũng không có lại ngăn cản. Mọi người lái xe tiến về gần nhất Howard nhà. Nhà hắn có cái bóng bàn đài. Amy tràn đầy tự tin đứng tại bên kia. Nhìn xem kích thước vừa vặn qua bóng bàn không nhiều tiểu Mary. Cuối cùng cười. Không nói hai lời một cái đại lực phát bóng. Lực lượng cực mạnh. Tốc độ còn cực nhanh. Nàng không tin Mary có thể tiếp lấy. Có thể hiện thực thường thường không bằng người mong muốn. Mary trở tay một cái hồi kích. Phát tới lại cường lại nhanh bóng. Lấy càng mạnh tốc độ nhanh hơn bay trở về. Bắn ra về phía sau hung hăng nện ở phát bóng về sau liền mặc kệ tại cái kia cười Amy trên mặt. Lại đến chứ. Mary nho nhỏ bộ dáng. Giờ phút này cầm trong tay vợt bóng bàn lại tỏa ra đại ma vương khí thế. Ta cùng ngươi so dậy bảo khỉ. Ngươi dám so sao? Amy sờ lấy bị nện đau nhức mặt. Quát ầm lên. Có thể. Mary từ khi ra đời đến nay cho tới bây giờ chưa sợ qua. Amy xoa bị nện xanh mặt. Mang theo mọi người đi nhà trọ của mình. Nơi đó ở nàng hiện tại cũng không giải quyết được thí nghiệm hầu tử. Cái này thí nghiệm hầu tử tại nàng căn hộ hút thuốc uống rượu. Tùy ý đại tiểu tiện. Các loại trêu chọc nàng. Nàng cái này lão ngự thú sư đều nhanh điên rồi. Nàng không tin Mary có thể làm được. Chính là nó. Trong căn hộ, Amy chỉ khắp nơi nhảy loạn. Nhìn thấy mọi người không những không sợ. Còn nhe răng trợn mắt nhăn mặt hầu tử. Ngậm miệng. Mary thấy hầu tử ồn ào đến sợ. Liền khẽ nói một tiếng. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất hầu tử. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm tốt. Ngoan ngoãn, phảng phất thật nghe hiểu Mary lời nói. Lão ngự thú sư Amy thậm chí còn phát hiện cái này kiêu căng khó thuần hầu tử. Có chút run lẩy bẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.